Tuyệt thế võ đế, chương 50, cái này hù dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu tình của Vân Dương đạm nhiên, phảng phất hết thảy đều không có để ở trong mắt. Tứ Tâm Nhu săn được rồi 44 viên vương thú tinh thạch cũng tốt, Vân Kinh Long đột phá đến lưỡng nghi cảnh cũng tốt, đều không liên quan tới mình. Thêm một viên ha ha ha ha ha, cho dù là cộng thêm một quả này, vậy cũng mới vừa vặn 29 viên a, không muốn mất mặt xấu hổ. Vân Phá Thiên cười ha ha đến, con trai mình bị nguyên vực thu nạp trở thành đệ tử, hắn sức lực cũng thật nhiều. Im miệng, kia trọng tài cao giọng quát lớn, nhìn về kia vương thú tinh thạch ánh mắt hơi có chút kích động. Vân Phá Thiên sắc mặt có chút kinh ngạc, không biết mình đến tột cùng là chỗ nào chọc tới hắn. Trọng tài đem kia vương thú tinh thạch bốc lên, không thể tin lại quan sát một phen, cuối cùng mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái tuyên bố. Chuyện này, đây là một cái lưỡng nghi cảnh vương thú tinh thạch. Rào, lời này mới ra, hiện trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. So với lúc trước nhìn thấy Vân Kinh Long đột phá trở thành lưỡng nghi cảnh còn phải chấn động. Lưỡng nghi cảnh vương thú tinh thạch, làm sao có thể, hắn tại sao có thể là lưỡng nghi cảnh vương thú đối thủ? Sẽ không nghĩ sai rồi đi, đám kia võ giả chố mắt nhìn nhau ai cũng không dám tin tưởng đây là thật. Bọn họ cùng Vân Dương cùng tham gia thực tập, kết quả cuối cùng lại là như thế một trời một vực, để cho tâm cao khí ngạo bọn họ đều có chút không thể nào tiếp thu được. Nhất là những cái kia tham dự vây quét lưỡng nghi cảnh yêu thú võ giả, càng là kích động trách cứ. Tuyệt đối không có khả năng, ba người chúng ta nhất nguyên cảnh thập cấp đều thất bại, hắn dựa vào cái gì có thể săn giết lưỡng nghi cảnh yêu thú. Chỉ có Vân Kinh Long rõ ràng, Vân Dương những thứ này vương thú tinh thạch tuyệt đối là từ Tiêu Diêu Vương bên trong phủ đạt được. Nhưng mà cho dù biết rõ lại có thể thế nào, hắn không dám đem chuyện này nói ra, bởi vì đám kia bị hắn trở thành hiến tế nhân gia tộc, sẽ không bỏ qua hắn. Ồ, hoàng đế mặt đầy nụ cười nhìn đến Vân Dương, phải nói, là hắn cháu ngoại. Mười mấy năm qua đi rồi, lão hoàng đế cũng nhường ra hoàng vị. Vân Dương mẫu thân Sở Lan, chính là khi đại hoàng đế thân muội muội. Vân Tiêu, người con trai này, quả thật có chút ý tứ. Hoàng đế cười ha hả nói. Vân Tiêu khóe miệng phù động khởi một vệt nụ cười kiêu ngạo, không có chuyện gì cái gì so tán dương một vị phụ con ruột để cho hắn cảm thấy càng tự hào. Các ngươi là đang chất vấn ánh mắt ta, kia trọng tài giống như bị vũ nhục một dạng nộ khí trùng thiên. Những võ giả kia thanh âm chất vấn, để cho hắn rất không thoải mái. Đám kia thiếu nam thiếu nữ nhất thời trầm mặc, ai cũng không dám nói thêm câu nào. Thật là lưỡng nghi cảnh vương thú tinh thạch. Nguyên vực lượng vị lão giả hai mắt tỏa sáng, cơ hồ là không hẹn mà cùng đứng lên. Nếu như nói đây vương thú tinh thạch là Vân Dương mình săn giết lời nói, thế thì đây tuyệt đối là một cái thiên tài chân chính. Bằng vào nhất nguyên cảnh cửu giai thực lực đánh chết lưỡng nghi cảnh vương thú, đây không phải là thiên tài là cái gì? Tinh Hà Võ Viện người sứ giả kia thấy vậy cũng kích động muôn phần. Bất quá hắn giàu gì cũng bảo trì lại rồi ý nghĩ rõ ràng, hắn biết rõ nguyên vực tuyệt đối cũng sẽ ném ra cành ô liu, cho nên hắn vội vàng nói. Chúng ta Tinh Hà Võ Viện điều kiện không thay đổi, bất quá có khác thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần ngươi đáp ứng tiến nhập ta Tinh Hà Võ Viện, chúng ta nguyện ra lại hai quyền võ kỹ cùng hai cây lưỡng nghi cảnh pháp khí, làm tưởng thường. Đã như thế, Vân Dương trong nháy mắt trở thành trong mắt mọi người bánh bao. Chúng ta nguyên vực vậy. Giữa lúc vị lão giả kia cũng muốn mở miệng thời điểm, Vân La Ngọc hơi có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Ừ, lão giả kia hé mắt nghiêng đầu nhìn về Vân La Ngọc. Hai vị tiền bối, các ngươi lúc trước đã đáp ứng ta. Vân La Ngọc đối với Vân Dương thù hận căn bản không cần nói. Cho nên khi hắn nhìn thấy hai vị sứ giả đối với Vân Dương được ý muốn lôi kéo thời điểm, cũng có chút nóng này. Vân Kinh Long thấy vậy cũng là đi nhanh lên đây, trầm giọng nói. Hai vị tiền bối, đệ tử dám dùng tánh mạng bảo đảm, đây lưỡng nghi cảnh vương thú tinh thạch tuyệt đối không phải là hắn tự mình nơi săn được. Ngươi xem, thực lực của hắn bất quá chỉ là nhất nguyên cảnh cửu giai, làm sao có thể đối phó ba vị nhất nguyên cảnh thập cấp cường giả đều không cách nào vây quét lưỡng nghi cảnh vương thú. Hắn những lời này nói thập phần chân thành, biểu tình phải nhiều chân thành có bao nhiêu chân thành. Nói lượng vị lão già tất cả đều sừng sốt một chút. Vân La Ngọc cũng là vội vàng gật đầu phụ họa, hơn nữa mở miệng nói. Đúng vậy à, hai vị tiền bối, Kinh Long nói không sai. Hai người một chút suy tư, xác thực cũng là như vậy, ban nãy mình thật có chút lỗ mãng. Bất kể nói cái gì, cũng không thể vừa vặn chỉ vì hắn nắm giữ lưỡng nghi cảnh vương thú tinh thạch đem hắn thu nạp vào nguyên vực a, nếu như hắn thực lực bản thân bất đáo ra, há chẳng phải là thành chê cười. Huống chi, bọn họ chuyến này, cũng thu Vân Phá Thiên không ít lễ vật. giúp đến bàn bạc chuyện nhỏ quả thực không tính là vấn đề gì. Vân Dương, ngươi dựa vào cái gì chứng minh đây lưỡng nghi cảnh vương thú tinh thạch là ngươi săn được? Vân La Ngọc bước ra một bước lạnh lùng mở miệng nói. Vân Dương không có tiếp lời, chỉ là dùng nhìn thằng ngốc một dạng mắt chỉ nhìn Vân La Ngọc. Vân La Ngọc phảng phất bị cái gì khích lệ tiếp tục hưng phấn ép hỏi. Làm sao vậy chột dạ, ngươi ngược lại chứng minh cho ta xem a, ngươi để cho ta chứng minh. Vân Dương khóe miệng thoáng ánh lên cười lạnh, đúng, vậy ngươi lại chứng minh như thế nào ngươi là cha ngươi ruột thịt. Vân Dương khinh thường nói. Vân La Ngọc trong nháy mắt bị hỏi khó, sắc mặt hắn lúng túng không thôi, mặt đối với vấn đề này, hắn quả thực không có biện pháp trả lời. Vân Phá Thiên phẫn nộ muốn mở miệng nhưng mà vừa nghiêng đầu thấy được bên cạnh cười tủm tỉm Vân Tiêu, nhất thời bỏ đi ý nghĩ, đem sắp ra miệng lời nói rõ ràng nuốt xuống. Tinh Hà Võ Viện sứ giả nhìn thấy Nguyên Vực lại không ngờ không có mở miệng cũng là hưng phấn nói. Chúng ta Tinh Hà Võ Viện, hứa hẹn điều kiện lại lần nữa thay đổi. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Tinh Hà Võ Viện, chúng ta không chỉ có thể tặng cho ngươi hai bộ võ kỹ hai cây pháp khí làm tưởng thưởng, còn có thể đặc phê cho phép ngươi mang theo 5 vị gia tộc đệ tử tới chúng ta Tinh Hà Võ Viện tu luyện. Hí, lời này vừa nói ra, toàn bộ thế lực nhỏ nhóm đều ngẩn ra. Điều kiện này cũng quá rộng dày đi, không nói trước những cái kia khen thưởng giá trị, phải biết Tinh Hà Võ Viện thế nhưng thứ hai thế lực A, lại cho phép hắn nhiều hơn nữa mang 5 tên gia tộc những đệ tử khác. Xem bộ dáng như vậy, liền phía sau hắn gia tộc đều cân nhắc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Dương khẽ mỉm cười, nói thật hắn đối với loại này có lợi cho gia tộc điều kiện, hoàn toàn không có hứng thú. Hắn đối với Vân gia không có gì quy trúc cảm, như vậy khen thưởng với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Vân gia mấy vị lão giả sắc mặt mừng rỡ, vội vàng nói. Dương Nhi, mau trả lời nên phải. Bọn họ có thể đều có con cháu, nếu như có thể cùng Vân Dương làm quan hệ tốt lời nói, đến lúc đó để cho Vân Dương đem con trai mình cháu trai dẫn vào Tinh Hà Võ Viện nội tu hành, đó đúng là tốt đẹp giường nào một chuyện a, nhưng mà Vân Tiêu coi như không vui, hắn cho mày, gằn từng chữ một. Lựa chọn thế nào, là Dương Nhi chuyện mình, các ngươi đám này lão bất tử, chớ xen mồm, mấy vị kia lão giả sắc mặt đồng loạt biến đổi, nổi giận đùng đùng nói. Vân Tiêu, ngươi nói cái gì? Vân Phá Thiên cũng mượn cơ hội này, nghĩa chính ngôn từ nói. Vân Tiêu, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, qua nhiều năm như vậy, ngươi có thể vì gia tộc đã làm một tí cống hiến ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Vân Tiêu cười lạnh không thôi nói. Đừng chỉ hiểu biết miệng lưỡi công phu, các ngươi ai nếu cảm thấy thực lực vượt qua ta, đại khái lên đây tỉ đấu một phen. Hoặc là mấy người các ngươi cùng tiến lên, ta cũng không ý kiến. Lời này vừa nói ra, đám kia Vân gia lão giả đều ngậm miệng không nói. Thực lực bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng so với Vân Tiêu đó là kém quá xa, chỉ có thể cậy già lên mặt mà thôi. Vân Dương không trả lời Tinh Hà Võ Viện, nói thật hắn đang chờ đợi Nguyên Vực tin tức. Chờ đợi toàn bộ võ giả trong lòng tu luyện thiên đường, thần châu đại lục đệ nhất thế lực Nguyên Vực mời. Người thường đi chỗ cao, Vân Dương cũng không ngoại lệ. Hắn nghĩ trải nghiệm càng nhiều ngày hơn mới ganh đua trải nghiệm cường độ cao hơn lịch luyện. Nhưng mà hai vị kia lão giả từng cái một nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất lòng không bình tĩnh một bản, cũng không có nhìn lâu Vân Dương một cái này làm cho hắn có chút sinh lòng nghi hoặc. Tại sao sẽ như vậy tự cầm ra thế nhưng lưỡng nghi cảnh vương thú tinh thạch bọn họ làm sao bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ là ta lấy ra vương thú tinh thạch còn chưa đủ phân lượng? Vân Dương mím môi chậm rãi lại lần nữa đưa tay mò vào trong lòng. Chẳng lẽ còn có, kia trọng tài tinh mắt liếc mắt liền thấy được Vân Dương động tác. Hắn rất là khoa trương kêu một tiếng, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ sự chú ý, Vân Dương quả nhiên lại từ trong ngực móc ra một cái vương thú tinh thạch như cũ là. Lưỡng nghi cảnh, cái gì thêm một viên, không biết là người võ giả nào gân giọng giống lên một tiếng, tiếng nghị luận ồn ào, ngay sau đó rất nhanh toàn bộ giáo trường ầm ầm vang dội sôi trào lên, so với lúc trước nhiệt độ chỉ có hơn chớ không kém. Lẽ nào lưỡng nghi cảnh vương thú tinh thạch trở thành ven đường cải trắng sao? Hắn đến tột cùng là như thế nào mới có thể đạt được nhiều như vậy lưỡng nghi cảnh vương thú tinh thạch. Đám kia võ giả nhìn đến Vân Dương, trong mắt tràn ngập đủ loại tâm tình, có hiếu kỳ, có hâm mộ, có nghi hoặc còn có ghen tị. Hứa Tâm Nhu cũng là híp mắt xa xa đánh giá Vân Dương. Nói thật nàng từ vừa mới bắt đầu liền không nhìn thấu hắn, Vân Dương trên thân thật giống như tràn đầy bí mật. Rõ ràng mấy tháng trước còn chỉ là một tay trói gà không chặt củi mục, ai ngờ chỉ là một nguyệt thuế biến, sẽ để cho hắn đả thông kinh mạch hơn nữa đi lên một cái thần tốc quật khởi con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bất quá hai viên lưỡng nghi cảnh vương thú tinh thạch ngay cả ba Ngật Tô Hứa Tâm Nhu mình cũng không tin là Vân Dương tự mình nơi săn. Nàng đã từng đối với lưỡng nghi cảnh vương thú xuất thủ qua, cho nên khi song biết rõ độ khó căn bản cũng không phải là nhất nguyên cảnh võ giả có thể ứng phó. Nàng không biết Vân Dương đây hai viên lưỡng nghi cảnh vương thú tinh thạch đến tột cùng là làm thế nào chiếm được, bất quá muội muội mình Hứa Nhược Tình thật giống như vẫn luôn đi cùng với hắn săn thú, chờ một hồi có thể đi hỏi một chút cô gái nhỏ kia. Vân Dương có chút kinh ngạc với những người khác phản ứng, hắn trong lòng âm thầm cười trộm. Mới chỉ là lưỡng nghi cảnh vương thú tinh thạch liền đem đám người này sợ đến như vậy, nếu như mình lấy ra lục hợp cảnh vương thú tinh thạch lời nói, bọn họ vẫn không thể bị dọa chết tươi. Đương nhiên, Vân Dương minh bạch tài bất ngoại lộ đạo lý, hắn cũng không khả năng sẽ đem lục hợp cảnh vương thú tinh thạch cho bại lộ ra. Nguyên vực hai vị kia lão giả khuôn mặt co quắp hai lần, chỉ có điều vẫn không có mở miệng, xem ra bọn họ là rõ ràng không muốn đem Vân Dương chiêu nhập nguyên vực trong đến rồi. Nhưng Tinh Hà Võ Viện sứ giả coi như cao hứng, hắn xem Vân Dương vẫn không có tỏ thái độ, còn tưởng rằng hắn là tại do dự bất quyết, vội vã lại nói. Ta Tinh Hà Võ Viện còn có thể cho ngươi đặc biệt phân phối cho một vị trưởng lão chỉ đạo ngươi tu luyện. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta thành ý, nhìn thấy Tinh Hà Võ Viện một mực làm náo động lớn, Linh Viện sứ giả cũng có chút không vui. Nếu nguyên vực không có tham gia ganh đua lời nói thế thì bọn họ cơ hội cũng là rất lớn. Tinh Hà Võ Viện cho ngươi điều kiện, chúng ta Linh Viện cũng đều có thể cho ngươi. Vân Dương nheo nhéo mi thập phần không hiểu nhìn về nguyên vực bên kia. Chỉ thấy Vân La Ngọc mặt đầy cười lạnh, biểu tình kia tựa hồ muốn nói, có ta ở đây, nguyên vực không có khả năng muốn ngươi. Cách chương.